Em, vừa rồi em chỉ, ban đầu Quý Noãn cũng không định làm căng triệt để với Quý Mộng Nhiên thế này. Đầu tiên là vì cô không tìm được cơ hội thích hợp, tiếp theo là cô muốn nhân cơ hội này thăm dò rõ ràng nước cờ của Quý Mộng Nhiên. Nhưng bây giờ cơ hội này lại rất thích hợp, nếu Quý Mộng Nhiên không muốn sống những ngày an lành, vậy cũng đừng trách cô không khách sáo. Quý Mộng Nhiên đi theo Quý Noãn ra khỏi phòng tiệc, dọc đường Quý Noãn không nói câu nào, Quý Mộng Nhiên đi theo sau mà lòng thầm bồn chồn. Đi đến chỗ khá vắng người trong sân sau của nhà họ Mạc, Quý Noãn xoay người. Quý Mộng Nhiên cũng đồng thời ngẩng lên nhìn cô chằm chằm, nói như giành giật. Chị em mình thẳng thắn với nhau đi. Chuyện hôm nay đúng là em cố ý đấy, nhưng cũng do trước đây chị. Bóp, một cái tát bất ngờ vang lên lanh lảnh, khiến người giúp việc đi ngang qua đằng xa giật nảy mình. Quý Mộng Nhiên kinh hoàng đến nỗi đơ mặt, cô ta không thể tin được Quý Noãn lại cho cô ta một bạt tai. Càng khó tin hơn là người đánh cô ta lại là Quý Noãn luôn yêu thương cô ta từ nhỏ. Quý Mộng Nhiên giơ tay lên che mặt, ngạc nhiên đến độ các cơ trên mặt đều cứng lại. Hồi lâu sau, cô ta mới khó tin hét lên. Quý Noãn, chị dám đánh tôi, bóp, lại thêm một cái tát gọn gàng và dứt khoát giáng mạnh xuống, khiến cho mặt Quý Mộng Nhiên lệch sang một bên. Giọng nói lạnh như băng của Quý Noãn mang theo sự nghiêm nghị lạnh lẽo. Đánh cô đó thì sao? Đồ mặt dày không ngừng đâm đầu vào chỗ chết. Quý Mộng Nhiên lại tức giận hét lên. Quý Noãn, sống đến từng tuổi này, cô ta chưa từng bị ai đánh cả. Thế mà cô ta lại bị Quý Noãn đánh, còn đánh đến hai lần. Quý Mộng Nhiên giận đến run cả người. Quý Noãn, tôi ghét nhất là tính khí kiêu ngạo luôn tự cho mình đúng của chị. Dựa vào đâu mà lúc nào chị cũng muốn đứng trên đầu tôi, dựa vào đâu mà chị có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Noãn cười khẩy, lại giơ tay tát một bạt tai nữa. Quý Mộng Nhiên không ngờ lại còn có cái thứ ba. Cô ta bị đánh đến choáng váng mặt mày, cả khuôn mặt đều cứng đờ giống như nét mặt vừa mới nói chuyện lúc nãy. Cách chương.